Chương 118, bờ biển toàn viên đấu đối kháng. 1. Canh thứ nhất đi vào nhà hàng, lúc này xạ tổ si bọn người bao quát ổ kỳ đỏ tiến sĩ còn có xạ tổ si mụ mụ cùng xạ ghệ dị, lúc này đều tại nhà hàng. Dương cùng thẻ gạo tư lôi thấy thế cũng là đi tới, tìm hai cái vị trí ngồi xuống, nguyên lai bọn hắn đều đang đợi lấy hai người đến về sau, mới bắt đầu gọi món ăn, rất nhanh liền cứ gọi tới một bàn phong phú bữa tối. Dù sao hôm nay ban ngày xạ tổ xì bọn hắn có thể nói bận rộn một ngày. Bất quá hôm nay kỳ quái là, bình thường nhìn thấy tiệc đều sẽ ăn như hổ đói ăn uống thả cửa xạ tổ xì. Hôm nay vợ y ma phi thường biểu hiện rất không bình thường. Lúc ăn cơm, giống như đều không có gì khẩu vị, có một chút không có một điểm ăn, ngay từ đầu còn không có gì. Bất quá qua một hồi tất cả mọi người phát hiện xạ tổ xì dị trạng, liền ngay cả xài ghệ đều đã nhìn ra. Xạ tổ xì ngươi là thế nào, những vật này ngươi bình thường thích gắn nhất, làm sao một điểm tinh thần đều không có dáng vẻ, bị cảm sao đi lì ạ thấy thế không khỏi mở miệng nói, vừa rồi nàng thế nhưng là chuyên môn điểm rất nhiều xạ tổ xì thích gắn đồ vật, nói đưa tay đi sờ xạ tổ xì cái chán, lo lắng xạ tổ xì là bởi vì bị bệnh cho nên không đói bụng. Mẹ ta không sao vậy ngươi đến cùng là thế nào mà, xạ tổ xì thấy thế đưa tay ngăn cản đi lì ạ sau đó mở miệng nói ra. Tiếng nói nghe cu nở dê là hữu khí vô lực bộ dáng, căn bản không giống như là không có chuyện gì dáng vẻ. Tính tình không cứ gọi thẳng thắn mỉ thì nhìn thấy xạ tổ xỉ cái dạng này lập tức cảm giác được không quen, lớn tiếng mở miệng nói, dù sao bình thường xạ tổ xỉ không phải cái dạng này. Ta quyết định Dương đi theo ta một trận đấu đi, chỉ gặp nghe mỉ thì, giống như kích thích xạ tổ xỉ, chỉ gặp xạ tổ xỉ vô bàn đứng lên, sau đó biểu lộ nghiêm túc đối Dương mở miệng nói. Lập tức toàn bộ trên bàn cơm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, giống như an tĩnh mấy giây, chúng người mới kịp phản ứng, mà Dương QNZ không nghĩ tới, xạ tổ xỉ bỗng nhiên đối với mình phát ra khiêu chiến. Ngươi cũng là bởi vì cái này ăn không ngon, Dương hổ nghi mở miệng nói. Đúng, mặc dù ngươi nói, chờ đến Indigo trên đại hội, bất quá ta vẫn là không nhịn được nghĩ muốn khiêu chiến ngươi, mà lại trước đó lại chìm trong thuyền thời điểm. Đi tới ạ cả bùn cổ bùn bạ xỏa cu nở dê một mực canh cánh trong lòng xạ tổ xỉ nghe tiếng nhẹ gật đầu, không có sai bùn bạ xỏa còn không có buông xuống lúc kia lại thuyền đắm sự tình nó nói xin lỗi, nhưng là nhất định phải cùng mập một quyết thắng thua. Nguyên lai là cái dạng này, a kỳ thật ngươi không cần cái dạng này, chỉ cần nói với ta là có thể. Nguyên lai xạ tổ xỉ không có khẩu vị là bởi vì việc này, nói đến, đối với tranh tài cùng chiến đấu. Xạ tổ xì thật đúng là đem nó thả tại vị trí thứ nhất, liền xem như có tuy đẹp vị đồ ăn cù nở dê không ảnh hưởng được quyết tâm của hắn. Vậy rốt cuộc thế nào, muốn hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta, có thể a bất quá bùn bạ xỏa cùng mọc, không khỏi quá đơn điệu, khó được đi vào ạ cả bùn cổ. Người cù nở dê đã có 6 con trở lên bộ kẹ mẩn, không bằng liền đến một trận toàn thể đối kháng thi đấu đi, Dương cũng không có cự tuyệt, nói là Indigo đại hội cho dù tốt tốt phân ra thắng bại. Nhưng chưa hề nói lại cái kia trước đó không thể, dù sao đối thủ vốn chính là trong đối chiến tương hỗ tiến bộ. Tốt, cái kia liền nói rõ, còn có toàn thể đấu đối kháng đó là cái gì, xạ tổ xỉ nghe tiếng hưng phấn mở miệng nói, bất quá rất nhanh một trong đó để, lập tức đem tất cả mọi người đánh bại, liền xem như đi lì ạ gia đình như vậy bà chủ đều biết cái gọi là toàn thể đối kháng thi đấu thua thiệt ra hỏa này hay là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, thế mà ngay cả loại chuyện này cũng không biết. Người tên ngu ngốc này, cái gọi là toàn thể đấu đối kháng, là liên minh quy định một loại tranh tài, mỗi cái huấn luyện ra nhiều nhất có thể mang theo 6 chỉ bộ kẹ mẩn, bình thường đạo quán thi đấu phần lớn là 1 đối 1 hoặc là 2 đối 2 3 cặp 3 loại hình đối kháng, mà cái gọi là toàn thể đấu đối kháng, liền là tại liên minh trong trận đấu trận chung kết lúc, sử dụng quy tắc tranh tài. Tại liên minh trong trận chung kết, liền sẽ biện dùng 6 đôi 6 tranh tài, cũng chính là cái gọi là toàn thể đấu đối kháng. Là đem huấn luyện ra trên thân chỗ có thể mang theo 6 con bộ kẹ mẩn toàn bộ ra sân tranh tài, cái nào từng cái bên cạnh bộ kẹ mẩn đến cuối cùng còn có thể chiến đấu bộ kẹ mẩn nhiều, liền xem như phương nào chiến thắng đám người bị xạ tổ xỉ làm không còn gì để nói, cuối cùng vẫn là xài gậy cái này đối thủ một mất một còn đi ra giảng giải. Nguyên lai là cái dạng này, a ha ha ha, ta hiểu được, đã như vậy vậy thì tới đi nghe xài gậy cái này một lần xạ tổ xỉ. Khó được không cùng xài gậy tranh cãi, tranh tài như vậy hình thức, là hắn chưa từng có thử qua, mà lại có thể làm cho mình tất cả bộ kẹ mẩn đều tham chiến, nói đến cu nở dê là có chút hưng phấn đâu, cái kia tốt bổ kẹ mẩn trung tâm đằng sau, liền có giả lập đối kháng thi đấu điểm số máy kế toán, thời gian liền định tại trời tối ngày mai không có ở giữa đề đi dương nghe tiếng sau nhẹ gật. Đầu sau đó đối xạ tổ xì mở miệng nói, cái này coi như là làm là một trận, Indigo đại hội trước đó mô phỏng thi đấu tốt. Không có ở giữa đề xạ tổ xì nghe tiếng nhiệt huyết sôi trào nói ra, lây nhiễm một bên chủ. Lập tức Dương cùng xạ tổ xỉ hai người bốn mắt tương đối trong mắt tràn đầy chiến ý, mà đồng thời, trên bàn tiệp chủ cùng mặt cu nở dê bắt đầu nhìn nhau, ánh mắt bên trong cọ sát ra em ơ, đó có thể thấy được mặc kệ là huấn luyện ra hay là bộ kẹ mẩn, đều rất chờ mong trời tối ngày mai đến mà theo Dương đáp ứng. Xạ tổ xỉ rốt cục có ăn cơm khẩu vị, bất quá ăn lên cơm đến thật sự là để cho người ta không dám. Nhìn thẳng, thật hy vọng Dương không có đáp ứng ra hỏa này. Mà cơm nước xong xuôi xạ tổ xì, rõ ràng đem lần này tranh tài nhìn rất nặng, lập tức liền nói muốn trở về phòng đi chỉ định sách lược, về phần có thể hay không chế định ra cái gì sách lược đến liền không nói được rồi, xạ tổ xì vốn chính là ngoại ý muốn tính đệ nhất huấn luyện ra. Ban đêm chủ, ngươi có phải hay không cu nở dê giống như ta hưng phấn đâu, xạ tổ xì túc xá trên ban công, lúc này xạ tổ xì không có mang theo mũ tử, nhìn trong tay mình bộ kẻ bạn. Tiệp chú liền đứng trên vai của hắn, cái này có thể nói là hắn cùng Dương chính thức nhất lần thứ nhất đối quyết, cho nên hắn rất chân thành, nhưng là cu nở dê rất hưng phấn ngủ không yên, đối trên bờ vai tiệp chủ mở miệng nói. Ngươi vẫn chưa ngủ sao, Dương trong phòng mặt, hai tay gối lên dưới đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà Dương, không có nói chuyện, trong phòng rất yên tĩnh, đống nhiên bên cạnh vang lên thanh âm, nguyên lai là chỉnh tới mập mở miệng đường vắng. Dương rất tự tin mình có thế thắng, hiện tại xạ tổ xỉ còn quá non, nhưng là cu nở dê lo lắng đến nguyên bản không có nội dung cốt truyện phát sinh, hắn cu nở dê sợ hai trận đấu này hội sẽ đả kích xạ tổ xỉ. Không có gì ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy, Dương nghe tiếng quay đầu nhìn xem mặt sau đó thấp giọng mở miệng nói, lập tức bế lên con mắt. Chú thích, hai không có một việc nói rõ một chút, hiện tại rất nhiều người cảm thấy ta cho xạ tổ xỉ tăng cường không hiểu thấu. Ta chỗ này nói rõ một dưới, mặc kệ có nghe hay không hiểu ta cũng sẽ không lại giải thích thêm ngay từ đầu vẫn cường điệu đây là một cái hoàn chỉnh thế giới, không phải nói ta hiện tại viết là cạn tô địa khu liền là bộ kẻ mẩn bộ thứ nhất. Trong này đem sẽ xuất hiện về sau mấy bộ kỹ năng, đặc tính các loại, đánh cái so sánh nếu như bờ dọc dùng chính là một chỉ có được đủ tợ lịp, ý dòng tài, dốc tắm, flash cả nổng còn có giờ dạ gồng bờ những này kỹ năng Onyx. Như vậy một cái chỉ sẽ sử dụng điện giật cùng va chạm tuyệt chiêu tiệp chủ muốn làm sao thăng thế giới chỉnh thể trình độ có lớn như vậy tăng lên. Những này trọng yếu một điểm nhân vật chẳng lẽ thực lực không nên có chỗ tăng cường sao, đừng nói là xạ tổ si. Hiện tại bờ dọc nếu là xạ tổ si bọn người vẫn là ban đầu thực lực, liền là xài ghê cùng đỏ đều không phải là đối thủ của bờ dọc.